Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, phần 52, chương 52 hỗn loạn. Hắn nói lời này thời điểm, vừa lúc là hai bài hát chi gian hàm tiếp, trong phòng hết sức ân tĩnh, hắn thanh âm cứ như vậy lạnh như băng ngạnh bang bang quăng đi ra ngoài. Hình như là sắt thép giống nhau cứng rắn, làm cho đối phương sừng sốt, liên tục nói, ta nói giỡn, như thế nào có thể như vậy không biết điều a? Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Lưu Niên đã đứng lên đi đến hắn trước mặt, cười tủm tỉm nói, ta chính là nghiêm túc, chính là, người nọ trên mặt kinh ngạc, hắn nhìn nhìn Lưu Niên. Lại nhìn nhìn một bên Mạc Linh, đầy đầu mờ mịt, Mạc Linh sắc mặt rất kém cỏi, liền tính ở ghế lô như vậy tối tăm ánh sáng hạ, vẫn là có thể thấy nàng sắc mặt từ tái nhợt tuyển tới đỏ lên, lại biến thành hôi thình thịch thảm bại. Nàng liền như vậy ngồi ở chỗ kia, nhìn thẳng phía trước, trong ánh mắt không có tiêu cự, phảng phất cái gì đều nhìn không thấy. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng tới Lưu Niên phương hướng nhìn lại đây, ánh mắt thẳng tắp, không chút nào cố kỵ bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ghế lâu người đều không có thanh âm, tất cả mọi người bình tĩnh nhìn hiện tại tình cảnh, trong phòng chỉ quanh quẩn điểm sướng ca khúc bối cảnh âm nhạc, như khóc như tố. Lưu Niên đối với Mạc Linh ánh mắt cũng không trốn tránh, thoải mái hào phóng đón đi lên. Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, theo sau liền rời đi, đặt mông lại ngồi xuống. Cái này vị trí rất là xảo diệu, ở một đám nam nhân trung gian, không tính tệ, nhưng là cũng tuyệt đối không buông. Tóm lại muốn lại cắm cá nhân tiến vào là tuyệt đối không thể. Đương nhiên, nếu có người làm cũng phải nói cách khác. Mạc Linh thấy Lưu Niên cứ như vậy không chút nào chú trọng chính mình cảm thụ ngồi ở khoảng cách. Nàng không tính gần nơi xa, một chương hôi bại gương mặt càng thêm có vẻ có chút phát thanh. Nàng bỗng nhiên đứng lên, không chút do dự đi tới Lưu Niên bên người. Nhìn không chớp mắt nhìn hắn, chính là liền tính nàng đôi mắt vọng đến toan, Lưu Niên lại một chút không thấy được có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là cúi đầu chơi di động thượng trò chơi, nàng rốt cuộc nhịn không được, dùng chua xót thanh âm nói, Dịch Khinh Trần, ngươi như vậy có ý tứ sao? Lưu Niên đầu đều không nâng, đạm mạc thanh âm liền phiêu ra tới. Những lời này ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi đi. Mạc Linh, ngươi có phải hay không nam nhân? Dịch Khinh Trần, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Mạc Linh bỗng nhiên lạnh giọng quát. Nàng thanh âm nhiều vài phần ai oán, nghe tới làm người nhu chàng đứt từng khúc. Lưu Niên cuối cùng là phiền. Hắn buông di động ngẩng đầu lên, không chút khách khí chừng mắt Mạc Linh, ta đối với ngươi làm sao vậy? Ta lại nên đối với ngươi như thế nào? Hảo hảo, các ngươi hai cái có chuyện đi ra bên ngoài nói đi. Đừng xử ở chỗ này. Absalom vừa thấy cái này bộ dáng, lại ở hiệp hội chủ lực thành viên trước mắt bao người vội vàng nhảy dựng lên hòa giải. Một bên lôi kéo Lưu Niên, một bên ngăn cách Mạc Linh cười ha ha hả nói. Lại không nghĩ, Lưu Niên một phen liền huy khai Absalom cánh tay. Trong giọng nói có nồng đậm phiền chán. Đừng kéo ta, ta cùng nàng không có gì nói. Absalom nhìn theo Lưu Niên nói sắc mặt càng là phát thanh Mạc Linh. Có loại điểm xấu dự cảm bò lên trên trong lòng, liên tục lại đi kéo Lưu Niên, vội vàng khuyên giải, đừng a, ngươi như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau, lại đi nói một chút đi. Hắn vừa nói một bên gấp thiển sướng đê ngâm, nháy mắt, làm hắn nhanh lên đem Mạc Linh cấp làm ra đi. Thiển Sướng Đê Ngâm cũng từ chấn động chung liên tục đứng lên, bắt đầu kéo Mạc Linh. Muốn nói đã nói rồi, còn muốn một lần lặp lại làm gì? Khi ta học lại cơ a. Lưu Niên bởi vì Mạc Linh xuất hiện đã khó chịu, hơn nữa như vậy không thuận theo không buông tha dây dưa trong lòng hỏa cọ cọ hướng lên trên mạo. Cho nên đương Absalom lại lần nữa đi kéo hắn thời điểm, hắn thanh âm nhịn không được đề cao vài phần, thậm chí mang theo phẫn nộ. Absalom thấy cái này bộ dáng sững sờ ở nơi đó cũng không biết làm cái gì phản ứng. Hắn cùng Lưu Niên nhận thức như vậy nhiều năm, hắn cái gì tính tình chính mình là nhất rõ ràng. Lưu Niên hiện tại nói như vậy kỳ thật đã tới rồi nhẫn nại bên cạnh. Nếu chính mình lại không thuận theo không buông tha nói sẽ có cái gì hậu quả liền chính hắn cũng không nghĩ ra được. Chính là liền ở một phòng người đều bởi vì Lưu Niên ẩn nhận thanh âm không biết làm cái gì phản ứng thời điểm, lại thấy một cái mảnh khảnh thân ảnh từ trên bàn nắm lên cái gì, một phen liền đẩy ra Absalom. Absalom chỉ cảm thấy dùng người hung hăng đụng phải chính mình một chút, hắn theo bản năng lui ra phía sau một bước, mà trước mắt hiện lên một đạo màu vàng thân ảnh. Lại xuống dưới hắn cũng chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Mạc Linh ở Lưu Niên nói xong kia lời nói lúc sau, chỉ cảm thấy cả người máu đều bốc cháy lên. Hắn sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy đối chính mình? Nàng hô hấp càng thêm thô nặng lên. Trước mắt dần dần chỉ còn lại có Lưu Niên kia trương chán ghét mặt. Rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác, bên tai cũng rốt cuộc nghe không được mặt khác. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thực bi ai, thực phẫn nộ. Đã 17 năm a, nàng từ mỹ lệ nhất thiếu nữ thời gian tới rồi hiện tại. Nàng ánh mắt cứ như vậy ở hắn trên người, nàng tâm cứ như vậy tất cả tại hắn trên người. Chính là hắn sao lại có thể như thế không quan tâm đâu. Liền tính hắn là tảng đá, liền tính hắn tâm là khối băng, nhiều năm như vậy cũng nên che ấm, cũng nên che hóa. Chính là như thế nào vẫn là như vậy đâu? Như thế nào sẽ có người như vậy? Như vậy sẽ có như vậy ngạnh tâm. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nơi nào tới sức lực, một phen đẩy ra che ở chính mình trước mặt Absalom. Một phen liền nắm lên trên bàn băng thùng, đem bên trong khối băng nước đá một cổ nạo hung hăng đảo hướng về phía Dịch Khinh Trần. Tức khắc, một mảnh kinh hô, Dịch Khinh Trần hai bên người sôi nổi văng ra, bất quá vẫn là khó tránh khỏi bị bắt, mà Dịch Khinh Trần căn bản là không có dự đoán được Mạc Linh sẽ như vậy. Sinh sôi bị một thùng nửa hóa nước đá khối băng bắt một thân một đầu. Trong lúc nhất thời thế nhưng sững sờ ở nơi đó. Thời gian tại đây một khắc tựa hồ động lại. Tất cả mọi người trừng mắt giờ khắc này. Trong không khí chỉ nghe được Mạc Linh thô nặng tiếng hít thở cùng với âm hưởng không biết cái gọi là tà âm ni, đi qua một giây, hai giây, ba giây, mọi người bỗng nhiên tựa hồ lại khôi phục sinh mệnh lực. Vội vàng tìm khăn giấy, kéo người, vội làm một đoàn, vốn dĩ chính là một đám đại nam nhân. Làm khởi như vậy lung tung rối loạn sự tình thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười. Cười nhạt than nhẹ liên tục đi kéo Mạc Linh, tưởng đem nàng kéo ra. Lại không nghĩ nàng phảng phất dưới chân mọc rễ giống nhau không nhúc nhích. Bất đắc dĩ, Absalom chỉ có thể một phen kéo Lưu Niên, đẩy hắn hướng tới bên ngoài đi đến. Vừa đi một bên vội vàng nói, mau, mau, mau đi phòng rửa mặt nơi đó xử lý một chút. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thật đúng là chật vật. Lưu Niên lúc này không có tiếp tục ngăn trở, tùy ý Absalom đẩy chính mình hướng bên ngoài đi đến. Hắn một bên lui, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Linh, mà Mạc Linh cũng hồng con mắt nhìn lại hắn, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Lưu Niên giơ lên một bàn tay chỉ nàng, vẻ mặt sát khí. Bất quá rốt cuộc cái gì đều không có nói ra đã bị Absalom đẩy ra ghế lô. Ngươi làm cái gì? Ngươi biết nàng tính tình, còn kích thích nàng làm cái gì? Absalom một bên lôi kéo Lưu Niên hướng phòng rửa mặt đi đến, một bên thở dài. Chiếu ngươi nói như vậy vẫn là ta sai rồi. Lầm không có, làm nửa ngày không phải ngươi bị bắt. Ngươi liền có thể đứng nói chuyện không eo đau. Lưu Niên vốn dị liền một bụng hỏa, lại bị bắt đến toàn thân ướt đẫm, tức khắc hóa thân vì pháo một cái, một điểm liền trúng. Chẳng lẽ chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn trở về? Absalom thanh âm cũng đề cao một chút, hắn thật là cảm thấy đau đầu đã chết. Thiên A, ai có thể tới bãi bình này hết thảy lung tung rối loạn. Hắn thật sự là chịu không nổi. Lưu Niên hung tợn trừng mắt nhìn Absalom liếc mắt một cái. Thanh âm cơ hồ từ hắn kẽ răng bài trừ tới. Ta liền chưa thấy qua giống các ngươi nhiều như vậy lo chuyện bao đồng hai vợ chồng. Dứt lời, hắn một phen đẩy ra Absalom, chính mình hướng tới phòng rửa mặt đi đến. Bất quá, đại khái ở ca đại sảnh như vậy chật vật bộ dáng người thật sự là nhiều. Lưu Niên cái này bộ dáng cũng không có khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc. Nhân viên tạp vụ thậm chí chạy tới hỏi hắn muốn hay không nhiệt khăn lông. Lưu Niên đứng ở mặt bồn bên cạnh, trừng mắt trong gương chính mình kia chật vật không thôi bộ dáng, một đôi mắt cơ hồ muốn trừng ra tới. Hắn mở ra vòi nước phùng thủy giặt sạch một chút mặt, cầm lấy một bên nhân viên tạp vụ vừa mới cho hắn đưa lại đây nhiệt khăn lông lau một chút tóc. Đôi môi nhấp thành một cái ngạnh ngạnh thẳng tắp. Thạch trái cây từ buồng vệ sinh đi ra, một bên ở rửa mặt khu rửa tay, một bên nhìn trong gương chính mình, nhìn xem trang có hay không rớt. Bỗng nhiên liền thấy Lưu Niên vẻ mặt sát khí đi vào rửa mặt khu, đứng ở chính mình đối diện mặt trước đài. Hắn hiển nhiên cũng không có thấy chính mình. Thạch trái cây vốn định chào hỏi, nhưng là thấy Lưu Niên vẻ mặt sát khí lập tức đánh mất cái này ý tưởng. Nàng một bên thất thần rửa tay, một bên dương mắt từ trong gương quan sát sau lưng Lưu Niên. Chỉ nhìn thấy hắn trừng mắt trong gương chính mình một hồi lâu mới cong lưng đi rửa mặt. Giống như có sát khí. Thạch trái cây sờ sờ cái mũi của mình, lập tức không ở lâu, rời đi rửa mặt khu, hướng tới chính mình phòng thuê đi đến. Bất quá vừa mới từ rửa mặt khu đi ra, nàng liền thấy một vị mỹ nữ nghênh diện đi tới. Chỉ thấy nàng sắc mặt hôi bại, nện bước phù phiếm, giống như tâm tình thật không tốt. Thạch trái cây hít hít cái mũi, thở dài. Mỹ nữ liền tính tâm tình không hảo cũng vẫn là mỹ nhân. Nàng một bên hừ ca một bên ném hai chỉ ẩm ướt móng vuốt hướng tới Chiến Thiên Hạ phòng thuê đi đến. Trong lòng nghĩ chính mình ca sắp tới rồi, tức khắc càng cảm thấy đến vui sướng. Một đường chạy chậm leng ca leng keng vọt vào thuê phòng, liên tục kêu lên: mau là ta ca, không được thiết tha. Mạc Linh đứng ở rửa mặt khu, ôm hai tay nhẹ nhàng xoa ma chính mình cánh tay thượng làn da, chậm rãi hướng tới Dịch Khinh Trần bên người tới gần. Cuối cùng nàng đứng ở Lưu Niên bên người, cắn môi nhìn kia trương đao khắc giống nhau sườn mặt, thấp thấp nói: thực xin lỗi, bất quá. Nàng thanh âm một chút đều không có được đến đáp lại. Lưu Niên tiếp tục ở rửa mặt, tựa hồ căn bản không có nghe thấy nàng thanh âm giống nhau. Nàng cắn môi tiếp tục nhìn Lưu Niên, cơ hồ muốn khóc ra tới. Qua một hồi lâu, nàng mới vươn tay, chậm rãi, mang theo điểm thử cảm giác duỗi hướng về phía Lưu Niên, gương mặt dán đi lên, thực xin lỗi, vẫn là tay nàng vừa mới chạm vào Lưu Niên làn da thời điểm đã bị Lưu Niên dùng tay mạnh đến huy khai. Kia lạnh đến giống băng giống nhau thanh âm truyền tới, ly ta xa một chút, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.